Chương 337, Dương Nhu. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 337, Dương Nhu hoanh hoanh chiến hỏa bay tán loạn, Uchiha Nguyệt đám người tạo thành tiểu đội thế như trẻ tre, phá hư địch quân nỉ giả xây dựng từng đạo phòng tuyến. Ở Uchiha Nguyệt đám người trước mặt, những cái này địch quân nỉ giả cơ hồ không có nửa điểm phản kháng năng lực, thậm chí ngay cả cơ hội tiến công đều rất ít. Bởi vì, miễn là những cái này địch quân nỉ giả chuẩn bị tiến công, nạ giả xỉ cả củ cùng giả mạ nạ cả ỷ nổi trịa gia tộc bí thuật là có thể khống chế được những cái này địch quân nỉ giả. Sau đó, chỉ cần đủ chỉ hạ nguyệt trong đám người một người, đi vào thu gặt rơi những cái này địch quân nỉ giả tính mệnh, địch quân nỉ giả xây dựng phòng tuyến liền muốn cao phá. Hơn nữa, ở nạ giả xỉ cả củ cùng giả mạ nạ cả ỷ nổi trịa phối hợp phía dưới, Uchiha Nguyệt bọn người có loại như cá gặp nước cảm giác. Có thể, nạ giả xỉ cả củ cùng giả mạ nạ cả ý nổi trịa cá nhân năng lực, chỉ có thể ở thượng nhẫn cấp bậc nì dạ bên trong, xếp hạng trung đẳng vị trí. Thế nhưng, nạ giả xỉ cả củ cùng giả mạ nạ cả ý nổi trịa đoàn đội chiến đấu năng lực, muốn vượt qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ các lộ ủy trịa thượng nhẫn rất nhiều. Cho nên, đa số nì dạ đều thích cùng ý nổ xịp chỗ tổ ba người phối hợp chiến đấu. Bởi vì, miễn là ý nổ xịp chỗ tổ ba người bên người phối hợp, chiến đấu là có thể trở nên đơn giản rất nhiều. Đây là cổ nổ hạ thôn nì dạ công nhận sự thực. Đương nhiên, ý nổ xịp chỗ tổ ba người bên trong ạ ký mì chỉa cáo dạ, chủ yếu là phụ trách tiến công cùng phòng ngự, không có nạ dạ xỉ cả củ cùng dạ mạ nạ cả ý nổi triệt như vậy khống chế năng lực. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt đám người chiến đấu kịch liệt thời điểm, ạ kỳ mỉ trịa cảo dạ tồn tại cảm giác là thấp nhất. Bởi vì, coi như là thực lực yếu nhất Uchiha Nguyệt, cũng có cực mạnh tiến công năng lực, càng là có thể rất lớn phạm vi thu gặt địch quân nhì dạ tính mệnh. Còn như ạ kỳ mỉ trịa cảo dạ tiến công năng lực, có thể phải so với Uchiha Nguyệt cường hãn rất nhiều, chỉ là bởi vì ạ kỳ mỉ trịa bộ tộc bí thuật hạn chế. Đưa tới ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ không có cách nào khác phát huy ra tự thân thực lực cường hàn đến, làm cho ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ có chút phiền muộn. Bất quá, ở ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ phiền muộn thời điểm, Uchiha Nguyệt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cùng hì ủ gạ hì dạ xì bốn người, ngược lại là chiến đấu vô cùng sảng khoái. Uchiha Nguyệt cũng không cần nói, ở nạ dạ xì cả củ cùng dạ mạ nạ cả ỉ nổi trịa dưới sự che chở. Hắn có thể đủ hoàn toàn thả ra tự thân tiến công năng lực đến, thậm chí có thể vượt cấp đánh chết thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, tự nhiên chiến đấu vô cùng sảng khoái. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, u dù mạ kỳ cỡ tì nạ cùng hì ủ gạ hì dạ xì ba người, trước đây cũng chưa từng có như vậy kinh nghiệm chiến đấu, chỉ cần giải phóng xuất từ người tiến công năng lực, là có thể buông lỏng giải quyết chiến đấu. Cho nên, ở ý nổ xịp trổ tổ ba người dưới sự phối hợp, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hì ủ gạ hì dạ xì ba người, cũng sẽ không tiếp tục chuẩn bị phòng ngự địch quân nì dạ tiến công. Chật, là có thể chứng kiến nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ phong độn nhẫn thuật, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ ủ dù mạ kỷ nhất tộc bí thuật, còn có hì ủ gạ hì dạ xì nhu quyền, không ngừng thu cắt phía trước những cái này địch quân nì dạ tính mệnh. Trong đó, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ càng là thuộc về cái loại này tiến công cực mạnh nì dạ. Hắn thu gặt rơi địch quân nì dạ tính mệnh, nếu so với Uchiha Nguyệt, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ, thì ủ gạ hỉ dạ xỉ ba người thu hoạch địch quân nì dạ tính mệnh, đều muốn nhiều mắt thấy Uchiha Nguyệt đám người dường như cô máy giết chóc một dạng chiến đấu. Những cái này gì gì hải dạ dưới quyền ám bộ, tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém. Phải biết, lúc này đây gì gì hải dạ phái tới ám bộ, nhưng là gì gì hải dạ dưới quyền ám bộ tinh anh. Mà những cái này ám bộ tinh anh nhìn thấy Uchiha Nguyệt đều phát huy tốt như vậy, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên có chút ít tranh đua ý cứ như vậy. Ở Uchiha Nguyệt đám người hài lòng phát huy phía dưới, phía trước những cái này địch quân nhì dạ càng ngày càng ít. Rốt cuộc, đang chiến đấu chọn 10 phút thời gian về sau, Uchiha Nguyệt đám người cuối cùng là muốn hội hợp những cái này nhốt ở bên trong hì ủ gạ bộ tộc nhì dạ cũng trong lúc đó bên trong hì ủ gạ hì ạ sỉ xuất lĩnh hì ủ gạ nhất tộc tinh nhuệ, đồng dạng ở bên ngoài quan sát Uchiha Nguyệt đám người chiến đấu. Hơn nữa, bởi vì hì ủ gạ bộ tộc bạch nhãn, nguyên bổn chính là nhận giới mạnh nhất thiên lý năng lực một trong duyên cớ, cho nên hì ủ gạ hì ạ sỉ chỉ cần mở ra bạch nhãn, là có thể thiên lý đến Uchiha Nguyệt đám người chiến sự. Chỉ là, chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt đám người liền muốn hội hợp giam ở trong đó hì ủ gạ bộ tộc nì dạ, hì ủ gạ hì ạ xỉ vẫn không có nửa điểm áo nào ý tứ, khỏe miệng nâng lên cái kia lau mỉm cười, ngược lại là trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Nhưng mà, giữa lúc hì ủ gạ hì ạ xỉ cho đã mắt nụ cười quan sát đến ủ chỉ hạ nguyệt đám người lúc chiến đấu, một gã hì ủ gạ hì ạ xỉ tâm phúc chợt phát hiện thân, đi tới hì ủ gạ hì ạ xỉ trước mặt, hỏi hì ạ xỉ đại nhân, nạ mỉ cả giờ mì nạ tô bọn họ xuất lĩnh bộ đội, liền muốn hội hợp Nhật Minh trưởng lão bọn họ. Giả như nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ thực sự xuất lĩnh dưới trướng hắn bộ đội, cứu ra Nhật Minh trưởng lão bọn hắn mà nói, chúng ta kế hoạch không phải liền muốn cáo phá rồi sao hiện tại, có muốn hay không chúng ta đi vào ngăn cản nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ xuất lĩnh bộ đội, pho nở dê ngư a bọn họ cứu ra Nhật Minh trưởng lão bọn họ nhật miệng, người đa tâm liễu. Nghe được trước mặt tên kia tâm phúc, Hì ủ gạ hì ạ xì mỉm cười lắc đầu, nói ra, kỳ thực, Mỹ nạ tô bọn họ thì không nên đi vào cứu trợ Nhật Minh trưởng lão bọn họ, bởi vì Mỹ nạ tô bọn họ đi vào cứu trợ Nhật Minh trưởng lão bọn hắn mà nói, rất có thể ngay cả mình đều ham ở bên trong. Nhật miệng, lẽ nào ngươi cho rằng, ta không có niềm tin tuyệt đối, có thể để cho Mỹ nạ tô bọn họ đi vào cứu trợ Nhật Minh trưởng lão bọn họ sao? Ta đã sớm chuẩn bị xong, chuẩn bị đầy đủ. Cho nên coi như Mỹ nạ tô bọn họ đi vào trợ giúp thì thế nào, kết quả sau cùng chỉ có thể là Mỹ nạ tô bọn họ đều táng thân ở địch quân nhị dạ trong tay mà thôi. Lại nói tiếp, ta còn muốn đa tạ ủ chỉ hạ nguyệt đây, nếu là không có hắn, ta kế hoạch cũng không có thể triển khai thuận lợi vậy. A vừa nói, hì ủ gạ hì ạ xì hơi dừng một chút, tiện đà nói ra, lúc này Mỹ nạ tô mang theo ủ chỉ hạ nguyệt bọn họ đi vào trợ giúp, vừa lúc cho ta một cái hoàn mỹ cơ hội, để cho ta có thể diệt trừ ủ trí hạ nguyệt hơn nữa, miễn là ủ trí hạ nguyệt ở bên trong, ngươi cho rằng làng mây cùng nham nhận thôn những tên kia, có thể thả bọn họ bất kỳ người nào đi ra không nhận miệng, ngươi phải biết, ủ trí hạ nguyệt nhưng là vô số nhận thôn muốn giết chết tồn tại a, hắn cặp kia xạ gì gặng, càng là có thể để cho những cái này làng mây cùng nham nhận thôn ra. Hòa điên cùng a ủ trí hạ nguyệt, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Hì ủ gạ hì ạ xỉ vừa dứt lời, Hì ủ gạ nhật miệng không khỏi hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, hỏi. Mà hì ủ gạ hì ạ xì nghe vậy, khỏe miệng ngâng lên cái kia lau nụ cười cũng dần dần thu hẹp đứng lên, trong ánh mắt ngược lại nổi lên có chút ít vẻ ngưng trọng. Uchiha Nguyệt, hoàn toàn chính xác vô cùng trọng yếu. Lúc này, hì ủ gạ hì ạ xì tràn đầy ngưng trọng trong hai con ngươi, hiện lên vẻ sắc ý, chợt hắn liền chậm rãi nói ra, ta thừa nhận, ta là có chút nhỏ xem Uchiha Nguyệt. Uchiha Nguyệt tiểu quỷ kia, lại có thể khám phá ta muốn diệt trừ Nhật Minh trưởng lão bọn họ kế hoạch, càng là thiên ly đến ta muốn nắm giữ hỉ ủ gạ bộ tộc tuyệt đối quyền lợi cơ mật. Cho nên, Uchiha Nguyệt liền liên hợp hỉ ra si, chuẩn bị đi vào cứu ra Nhật Minh trưởng lão bọn họ. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt chính mình phi thường tin tưởng, nếu là ta trưởng khống hỉ ủ gạ bộ tộc tuyệt đối quyền lợi nói, vậy hắn cuộc sống sau này sẽ không tốt hơn. Thế nhưng tiểu quỷ, dù sao chỉ là tiểu quỷ A nói đến đây, hì ủ gạ hì ạ xì trong mắt sát ý trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, tiếp lấy tiếp tục nói ra, Uchiha Nguyệt cho là mình làm tốt, thậm chí cổ động mì nạ tổ bọn họ đi vào trợ giúp. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt có thể nào nghĩ đến, ta đã sớm chuẩn bị xong hậu chiêu từ ở thuốc chi quốc tiểu xem qua hắn một lần về sau, ta đem hắn trở thành đồng đẳng cấp đối thủ để đối đãi, cho nên, Uchiha Nguyệt chuẩn bị cứu ra Nhật Minh trưởng lao ý tưởng. Ta đã sớm đoán được, cũng chính bởi vì ta đoán đến rồi Uchiha Nguyệt ứng phó thủ đoạn, cho nên ta cố ý ở bên trong bảy mai phục cái này, chính là ta thiết kế dương mưu Uchiha Nguyệt, chỉ cần ngươi muốn phá hư ta kế hoạch, ta để ngươi hữu khứ vô. Hồi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.